Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Hồng Nhan Bảng Tỷ của tác giả Nguyễn Phương. Ở tập 1 thì câu chuyện kể về cuộc đời của A Mỹ, cô bé dân tộc vùng cao bị mang những điều tiếng cay nghiệt từ người đời. Ai gần cô bé cũng phải chịu những rủi ro xảy ra, nên khi cả làng quyết định đem cô đi trôi sông thì may mắn thay được sự giải cứu từ công an và trang mới cuộc đời được bắt đầu từ đây. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Khi nghe những lời đó của Khánh, tôi thật sự rất xúc động. Chỉ có điều bản thân đã không còn tự tin trước tình cảm của mình dành cho hắn. Khoảng cách của chúng tôi từ lúc mẹ Khánh xuất hiện lại ngày một xa hơn. Tôi mím môi, nhưng mà em đã không còn tin tưởng ở em nữa. So với anh, em không đẹp. Anh đã đẹp rồi nên không cần người yêu mình phải đẹp nữa. Nhưng em cũng không giàu có để xứng với anh. Anh đã giàu rồi nên cũng không cần người yêu mình phải giàu nữa. Nhưng em lại còn ngốc, cái gì cũng không biết. Anh đủ thông minh để dùng cho cả hai. Em cũng không có nghề nghiệp, không có gì để trông đợi. Anh sẽ nuôi em cả đời này nên em không cần bận tâm. Anh chỉ cần em tin tưởng anh là đủ. Làm gì có gì mà xứng hay không xứng, trông đợi hay không trông đợi chứ. Em có tin tưởng anh không? Nếu không có đủ sự tin tưởng, cũng đừng gọi đó là tình yêu. Tôi thế nhưng lại rơi lệ. Khánh nhận thấy điều gì không đúng, lập tức đỡ gương mặt tôi lên. Khóc rồi, sao vậy? Hay vẫn để bụng chuyện khi nãy? Anh đã nói rồi, chuyện tương lai cứ giao cho anh. Mẹ như vậy, nhưng cũng là một người phi thường tốt. Chẳng qua chuyện này quá đường đột nên chưa thể tiếp nhận ngay được. Không có gì, em biết mà. Nếu em là mẹ, em cũng sẽ như vậy. Bao nhiêu cảm xúc đau khổ buồn rầu tự sắp ăn tới xương tủy luôn rồi, lại chỉ vì mấy lời này của Khánh khiến tôi vui buồn khóc. Chậm rãi mà đưa tay gỡ lấy bàn tay trên vai mình ra. Khánh lại cười cười kéo tôi lại. Cười cái coi. Biểu tình không nghiêm túc của Khánh lại khiến tôi tức giận. Tôi dùng tay đập mạnh lên vai Khánh. Em ghét anh. Khánh la lên một chút, lập tức trên vai một chút máu rớm ra. Tôi nhìn tới vết thương trên vai Khánh, có lẽ do tôi quên mất Khánh bị thương đã hơi mạnh tay, mà giờ đây vết thương bị bung chỗ nứt, máu lại chảy thành giọt. Luống cuống đỡ lấy tay Khánh. Em xin lỗi, anh không sao chứ? Em xin lỗi anh. Đau quá, em đưa anh đi viện. Mà lúc này đây, một gương mặt không mấy thiện cảm từ trong phòng ngủ bước ra. Bốp, pha tát vang lên, trên mặt tôi nằm vết ngón tay in hẳn, tim ẩn ẩn đau, bề má cũng thật bỏng rát. Mẹ Khánh co mày thành một đường dài. Vô học, cô không biết thằng Khánh đang bị thương sao? Cô làm cái gì thế hả? Tôi ngơ ngác một lúc, chê chân tại trận. Cháu, cô im miệng ngay cho tôi. Người ta không nhìn, không thấy, cũng không tin tưởng một kẻ nghèo nói đạo lý. Tôi biết lúc này có một trong cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Vừa rồi chính là tôi làm đau Khánh, nhưng mà tôi không phải đồ vô học, vô liêm sỉ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Khánh kéo tay mẹ ra một đoạn. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Con lại còn bênh vực nó, để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra lại. Không được, phải đưa con về Hà Nội. Chú sừng rú này, làm sao có bác sĩ giỏi được? Khánh gắt lên. Mẹ thôi đi được rồi đấy. Sau đó, Khánh tiến về phía tôi, kéo tôi vào lòng. Anh xin lỗi. Tôi lắc đầu trong màn nước mắt, lèn dầu đi một tiếng thở dài. Là lỗi của em. Bởi vì cuộc đời tôi là từ dưới vũng bùn bước lên. Người ta đánh tôi bao nhiêu cái rồi, chửi mắng tôi như một loài rắn rết ma quỷ hại người, tôi cũng đã quá quen. Cho nên lần này cũng không sao, chỉ là một cái tát thôi mà. Chỉ cần được ở bên Khánh, thế nào tôi cũng chịu. Đánh nữa tôi cũng chịu, tát nữa tôi cũng chịu, chửi nữa tôi cũng chịu. Mẹ Khánh rõ ràng không vừa lòng với cái ôm kia, hắng giọng. Khánh, mẹ đang nói với con đấy. Mẹ thôi đi được không? Mẹ Khánh mất hết cả kiên nhẫn, lại bực mình vì lời nói không được nghe theo, giận dữ quát. Con nói chuyện với mẹ bằng cái giọng gì vậy? Tôi mở mịt siết tay lên một bên vai còn lại kia của Khánh, muốn nói về hắn. Đừng vì tôi mà mẹ con hắn bớt hòa. Khánh, con nếu như không còn nghe lời, mẹ coi như chưa từng có đứa con trai như con. Giữa những lời nghiệt ngã kia, Khánh thất vọng nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, từ trước tới nay mẹ luôn dạy con phải sống tốt, sao bây giờ lại trở nên ích kỷ như vậy? Mẹ Khánh thất vọng nhìn anh. Tôi biết ánh mắt đó muốn nói lên điều gì. Rằng ngày thường tao sở suốt quản giáo mày, cưng chiều mày đến vô pháp vô thiên, Nhưng hôm nay tao sẽ không nhân nhượng. Mọi việc luôn bất ngờ xảy ra. Khi chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt, nó liền pha ngay cho bạn một đòn cảnh cáo. Mẹ Khánh vung lên cho hắn một bả tai. Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Nhưng dù thế nào cũng chỉ muốn tốt cho con. Con biết mẹ không phải cố ý đánh con, nhưng sao con lại có thể nói ra những lời khiến mẹ đau lòng như vậy? Khánh chừng tầm hết thất thần nhìn mẹ. Mẹ, rất xin lỗi khiến người thất vọng rồi, bởi vì cô ấy đã mang thai. Chúng con vốn gạo đã nấu thành cơm. Khánh cố gắng để thấp thanh âm, phỏng phất như sợ chọc giận mẹ hắn. Tôi há hốc mồm đương đó. Đã rất lâu rồi chúng tôi không hề có thêm một lần xuân tình. Khánh dùng cách này để đưa mẹ hắn vào thế tiền thoái lưỡng nan. Nhưng mà khi tôi nhìn Khánh muốn nói lời giải thích với mẹ hắn là bị ánh mắt cường nghị đó làm cho im bặt lại. Đừng nói nữa, đừng nói mấy lời chọc giận mẹ nữa. Mẹ biết con nhất thời hồ đồ. Mẹ đã gọi điện cho bố xin luân chuyển công tác cho con về Hà Nội rồi. Con không đi. Nhất định phải đi. Sao con không hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ? Nếu ở bên cạnh một người mà mình không yêu, cho dù có thể sống với nhau đến chết, ngày qua ngày cũng chẳng qua chỉ là giải vỏ nhau. Chắc gì đứa con trong bụng cô ta đã là của con. Những lời độc ác như thế mẹ cũng có thể nói ra được. Đồ bất hiếu, ngày mai cả gia đình này sẽ họp tại đây cũng bởi vì mày. Mẹ Khánh tức giận quay trở lại phòng ngủ. Trước khi bà đóng cửa một giây, tôi quỳ xuống trước mặt bà. Bác, xin bác tác hợp cho chúng cháu. Đời này có cô thì vĩnh viễn nó sẽ không còn mẹ nó nữa. Cô hiểu chưa? Rầm. Cánh cửa phòng vô tình khép lại. Tôi cứ thế trợn mắt nhìn. Sau đó giọng hơi run run. Anh, có phải nếu như lấy em rồi sẽ khiến anh và gia đình rất xấu hổ vì em? Vì sao phải quan tâm tới cái nhìn của người khác? Vì người khác sống không phải mệt chết sao? Giả như người chết sau 3 tháng, ngoại trừ những người thân nhất đau lòng vì ta ra, những người đã từng dị nghị, phỉ báng, chửi bới ta kia, còn có ai sẽ nhớ tới ta? Như thế thì làm sao phải xem họ nghĩ thế nào? Em là một cô gái tốt, tại sao phải xấu hổ vì lấy em? Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu như vì em mà phải chống đỡ cả thế giới, anh cũng sẽ chống. Anh, vì sao phải như vậy? Tôi đã kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn. Khánh luôn có những hành động và lời nói khiến tôi không thể tin được. Khánh đẩy đầu tôi đang đặt trên một bên vai hắn. Sao với chăng gì chứ? Em thật sự nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ em sao? Ngốc quá, anh chính là người đàn ông của em, cho nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ em. Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Nếu có một ngày anh đột nhiên rời khỏi em, vậy em phải tin rằng anh sẽ quay trở lại. Cho dù là cả đời, em vẫn sẽ chờ. Từ lúc này chỉ nghe tiếng tim đập của chính mình, mí mắt càng ngày càng nặng. Khánh, cảm ơn anh đã yêu em. Dứt lời liền ngủ mất. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, bản thân đã nằm ở trên chiếc giường ấm áp, mà ở bên cạnh tôi, Khánh cũng say sưa ngủ. Gương mặt anh tuấn kia phỏng phất như còn nở ra một nụ cười tuyệt đẹp như có như không. Tôi nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống chuẩn bị bữa ăn sáng. Dù rằng mẹ hắn đã không thích tôi, dù rằng tất cả ở phía trước đều là khó khăn, nhưng mà vì hạnh phúc của mình, tôi thật sự sẽ không buông tay. Tôi tin cái thứ gọi là định mệnh. Có thể ngày đó chỉ là một sai lầm, một sự cố, nhưng thật sự thì bây giờ không thể quay đầu nữa rồi. Tôi nấu một nồi chân giò hầm hạt sen cho Khánh. Món này rất tốt và bổ dưỡng cho người mới ốm dậy. Tôi hít hà một hơi, vui vẻ cho thêm chút hành tươi, tuyệt đối không cho dầu thêm, bởi chất béo từ chính chân giò thôi đã ra đủ vị, nếu còn thêm dầu sẽ rất ngấy. Bữa sáng cho mẹ hắn, tôi nghe nói bác ăn kiêng, cho nên chỉ nấu cháo loãng và đậu xanh. Người ta vẫn luôn nói, muốn lấy lòng người khác, phải kích thích vào dạ dày của họ. Về phương diện này, suy nghĩ một chút quả không sai. Mẹ của Khánh đã dậy, bảo khoác chiếc áo khoác xanh mỏng, tôi cúi đầu thở thấp. Còn chào bác, chúc bác một ngày mới vui vẻ. Bà không đáp lại, tuy nhiên nét mặt đã ôn hòa hơn một chút. Bà lướt qua tôi tiến về phía cánh cổng lớn. Giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ không biết là mẹ hắn muốn làm gì, lại thêm một chiếc xe con tiến vào trong cổng. Chiếc xe chậm chậm dừng lại, người tài xế cúi gập người xuống mở cửa. Bước xuống xe là một người phụ nữ và một người đàn ông, cả hai còn rất trẻ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa nể nã, cộng với cách trang điểm thoạt nhìn qua chỉ hơn 20 một chút, vẻ đẹp ủ hương chín mềm, có thơm, có ngọt, có sắc sảo. Người đàn ông kia, 89 phần đều giống với Khánh. Nhìn qua cũng dễ dàng đoán được đó là anh trai của anh. Nên mặt mẹ Khánh vừa thấy hai người kia đã giãn ra rất nhiều, cất giọng nói: "Hai đứa lên rồi sao? Đi đường có mệt lắm không?" Chị gái kia nở ra một nụ cười mực thước: "Mệt cái gì chứ mẹ? Nếu không bận lo việc của công ty, lẽ ra phải lên thăm chú Khánh từ hôm qua rồi." Mẹ Khánh nhu mì với chị gái kia như vậy, cách nói chuyện cũng vạn phần ưa. "Thôi, vào nhà cả đi, vào nhà rồi nói chuyện." Sau đó, bảo quay sang tôi đang đứng đực mặt ra nhìn. Phép lịch sự tối thiểu nhất là chào hỏi mà cô cũng không học được hay sao? Đây là anh trai và chị dâu của Thiên Khánh. Tôi đã lung túng lại càng lung túng hơn, miệng lắp bắp nói không nên lời. Cũng may Khánh đã cứu nguy cho tôi một bàn trông thấy. Hắn đứng bên cạnh tôi, cầm chặt lấy tay tôi khẽ mỉm cười: "Anh trai, chị dâu, còn giờ nào đưa hai người tới đây?" Chị dâu của Khánh nghe câu nói này chỉ biết cười trừ. Biết chú bị thương nên tươi tốc đặt vé máy bay từ Sài Gòn ra đấy. Nếu như bố không bận rộn, có lẽ cũng đã sớm lên đây rồi. Bố nói rất tự hào về chú. "Vậy cảm ơn hai người, đi đường xa chắc mệt lắm, hai người vào nhà nghỉ ngơi đi." "Người này ắt hẳn là em dâu rồi, xinh lắm, hai người rất đẹp đôi." Chị Mộ Điệp nắm lấy tay tôi kéo vào trong, dường như rất quý mến tôi. Tôi bởi vậy mà cơ mặt đã bị thưởng lại. Mẹ Khánh thấy như vậy mà không biểu tình gì, nhưng xem ra không biểu tình gì, thứ ấy chính ra còn đáng sợ hơn cả tức giận. Mộ Điệp mang theo rất nhiều đồ từ Hà Nội lên, lại còn cả mấy chiếc váy, mỹ phẩm tặng cho tôi. Dường như người này đã biết trước có sự xuất hiện của tôi ở đây rồi. Tôi đón nhận những món quà ấy, trong lòng thật sự cảm kích. Ngoài chị Nguyễn ra, có lẽ đây là người phụ nữ thứ hai trên đời đối xử với tôi tốt đến thế. Cơm trưa cũng là hai chị em cùng nhau nấu. Chị Mộ Điệp cực kỳ khéo tay, nấu những món tôi chưa biết bao giờ. Vừa có hương có sắc, lại khéo léo là mấy bông hoa hồng bằng cà rốt rất xinh trang trí lên. Chị ân cần hỏi tôi về công việc, chuyện tình cảm của tôi và Khánh. Chị cũng rất ủng hộ đoạn tình cảm này, hứa với tôi sẽ nói với mẹ hắn chấp nhận chuyện của hai đứa. Tôi ở một bên phụ giúp, hi hi ha ha cười. Dù sao đi chăng nữa, có đồng minh cũng là một chuyện rất tốt. Bữa ăn được dọn lên bàn, mẹ Khánh nhìn bản ăn vô cùng hài lòng tán thưởng. Vẫn là một điều khéo tay, lại hiểu ý mọi người. Con gái Hà Nội luôn không làm người khác thất vọng. Nếu không nhờ em Mỹ giúp, e rằng con không thể nào làm tốt được như thế. Mọi người xem, bộ áo hoa con mua cho em Mỹ hợp chưa kìa. Chẳng trách chú Khánh lại say mê như thế. Đến con là phụ nữ, con còn thích nữa kìa. Vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, huống gì là đàn ông con trai. Tôi đỏ mặt, mỉm cười trong lòng. Thiên Tuấn hướng ly rượu vang về phía Khánh. Chú em trai luôn khỏe mạnh, lần này lên đây thăm chú ốm, không ngờ lại được gặp em dâu. Khánh cũng nâng ly lên, bà đại sĩ nhìn mẹ của mình mỉm cười. Mẹ khen đồ ăn ngon thì ăn nhiều một chút, con biết mẹ chưa sao gì cũng sẽ đồng ý chuyện của con. Cả anh trai và chị dâu cũng nói thế rồi, con chỉ mong được mẹ tác hợp, dù gì Mỹ cũng đã có thai. À, em Mỹ có thai ư, như vậy chẳng phải tốt quá. Mẹ, chẳng phải mẹ cũng rất mong ngày chú Khánh thành ra lập thất hay sao? Lần này lên không mua một ít đồ bầu cho em, sản sót quá, lần sau chị sẽ lại mua tặng em. Em cảm ơn chị. Mẹ của Khánh nhìn tôi tưởng chừng như tim muốn bắn ra ngoài. Bà khẽ thở dài. Dù sao cũng không thể chối bỏ đứa cháu trong bụng cô, ruột trên ruột dưới cũng đều là khúc ruột của tôi cả thôi. Tôi sẽ đồng ý chỉ với hai điều kiện. Khánh vui vẻ nói. Mẹ cứ nói ra, 2 hay 20, con cũng sẽ đồng ý. Thứ nhất, cô ta phải đổi tên. Kẻo một ngày, người ta hỏi con dâu của bà Thanh Loan, chủ tịch tập đoàn Viễn Châu tên gì, ta không thể nói tên là Sủng A Mỹ được. Điều này... Khánh ngập ngừng nhìn thôi. Tuy rằng trong lòng tôi chẳng mấy vui vẻ, vì dù sao đây cũng là cái tên cha sinh mẹ đẻ đã cho. Nhưng mà Khánh đã hy sinh vì tôi nhiều đến thế, tôi hy sinh lại một chút cũng không sao. Cho nên tôi rất nhanh đã trả lời. Điều này cứ theo như bác sắp xếp. Mộ Điệp thế vậy cũng phụ họa. Theo con nên đặt tên là Trang Anh, cái tên này khá hay. Con dự tính sau này nếu sinh bé gái sẽ đặt tên như vậy. Nhưng vì quá yêu quý em dâu nên muốn dành tặng cái tên này cho em ấy. Vậy cứ gọi là Trang Anh đi. Điều kiện thứ hai là gì mẹ? Thằng Khánh phải chuyển công tác về Hà Nội. Mẹ không thể để cháu mẹ sinh ra trong điều kiện thiếu thốn được. Chuyện này bắt buộc phải đồng ý. Mẹ nghĩ cha con ông ta thừa sức để làm chuyện này. Con thực sự chỉ muốn ở lại đây. Mẹ nghĩ cha con ông ta thừa sức để làm chuyện này. Con thực sự chỉ muốn ở lại đây. Nếu không đồng ý, mẹ xem như chưa từng chấp nhận cô ta. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng một khắc kia trên gương mặt chị Mộng Điệp thoáng hiện lên sự không vừa ý. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, rất nhanh chóng đã thu lại vẻ mặt đó. Khánh do dự một lúc lâu, tôi chờ đợi nhìn hắn. Cuối cùng người kia cũng đồng ý. Được rồi, cứ theo ý mẹ đi. Ra ngoài vài năm nắng gió như vậy cũng đủ rồi. Nhưng xin cho con thêm một tháng, còn sắp xếp công việc trên này, dù sao cũng hơi đường đột. Vậy cũng được, cả nhà ăn cơm đi. Sao cứ chung đũa nhìn nhau thế, đồ ăn nguội hết cả rồi. Ăn cơm xong, tôi tranh giành với chị Mộng Điệp đi rửa bát, để lại công việc gọt hoa quả cho chị. Mẹ Khánh đã chấp nhận tôi, cho nên không khí cũng không còn quá ngột ngạt. Hai phòng ngủ đều nhường cho mẹ và anh chị của Khánh, còn tôi và Khánh sang ngoài vườn hóng mát. Tôi ngắt nhẹ một bông hoa nhài cài lên đầu, nhìn vào ánh mắt Khánh buồn bã nói. Rồi sau này khi mẹ anh phát hiện ra em không hề có thai thì sao? Không sao đâu, lúc đó gạo đã nấu thành cơm, hoặc là em cố gắng có thai càng sớm càng tốt. Anh này, toàn nói không nghiêm túc. Anh nghiêm túc mà. Cảm ơn anh đã hy sinh vì em nhiều như thế. Mà anh này, chị Mậu Điệp thật tốt bụng. Mọi thứ trên đời này, nhìn thấy được cũng chưa chắc đã là sự thật. Đôi khi cần phải nhắm mắt lại, cảm nhận thì tốt hơn. Anh đã có lần nói với em, gia tử giàu có chính là một con rắn độc. Nào đâu ấy ăn sâu vào xương thủy, đâu thể nào một sớm một chiều nhìn ra. Em không thể hiểu con người chỉ qua một lần tiếp xúc được. Ít nhất chị ấy không xem thường em. Ừ, có một lúc em sẽ hiểu điều anh nói. Thời gian nào có làm con người thất vọng bao giờ. Tác dụng của nó chính là khiến người ta dần nhận ra sự thật. Nằm trên một đống kim cương, sinh ra trong một đống phở bạc, hóa ra cuối cùng lại cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Khải bất giác siết chặt nắm tay, cúi đầu khẽ thở dài. Sau đó chúng tôi tiến cản xa khóm hoa nhài, cả hai dựa đầu vào cây hạt rẻ ngây ngô cười. Phía sau lưng chúng tôi là tiếng nói chuyện điện thoại. Mộ Điểu vừa ngó nghiêng trước sau vừa nói, dù rằng âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe được. Còn nhỏ dân tộc đó ấy à, làm sao xứng với thằng Khánh? Mày hỏi tao vì sao đồng ý á? Thì vì nó không xứng, mẹ chồng tao lại ghét nó như thế. Hơn nữa, Thiên Tuấn hiện nay lại là giám đốc điều hành của Viễn Châu. Mày bảo xem, số cổ phần của mẹ anh ấy liệu sẽ phần hơn thuộc về ai? Không cao tay sao được, chồng tao vất vả như thế, phải xứng đáng được hưởng chứ. Cảnh hoa nhài trên tay tôi rơi xuống. Thì ra, lòng người lại là thứ lạnh lẽo như thế. Người mà cứ tưởng đối xử tốt với ta thì lại có mục đích cả. Họ không tốt đẹp như ta vẫn tưởng. Ngày hôm sau, mọi người nhà Khánh theo đúng lịch trình trở về Hà Nội. Tôi và Khánh còn ở lại sắp xếp một số công việc. Căn nhà cũng được sang tên sẻ lại cho chị Nguyệt và anh Hưng. Khi chị Nguyệt biết chúng tôi muốn về quê của Khánh, cảm giác ấy quả thật hệt như sét đánh ngang tai. Tôi còn muốn A Mỹ làm ở quán thật dài lâu. Từ ngày có con bé, quán đông khách hẳn. Như thế này có buồn chết tôi không? Tôi an ủi chị. Em nghe anh Khánh nói Hà Nội cách nơi này không xa, đi xe mất vài tiếng thôi. Khi nào rảnh nhớ xuống thăm em một ngày. Một ngày không đủ đâu. Chị Nguyệt lẩm bẩm. Chị lại phải đợi rất lâu nữa rồi mới được gặp. Sau này em không còn tên là A Mỹ nữa rồi, gọi em là Trang Anh. Lại còn Trang Anh, vẽ chuyện. Mẹ Khánh muốn em đổi tên mà. Khánh và anh Hưng không biết nói gì, nét mặt kia thoáng buồn. Khánh lặng im một lát. Chị Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Chim di cư mỏi cánh bay. Khánh nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn nói, lãng khách dù cũng đợt này hồi hương, em sau chơi cũng đủ rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Nhớ đừng có bắt nạt em gái tôi nhé. Bảo vệ cho Mỹ thật tốt đấy. Em biết rồi. Tạm biệt. Khánh lái xe. Tôi cũng không ngờ con người này cũng có cả xe riêng. Ô tô với người bản địa chúng tôi là thứ gì đó rất xa xỉ. Nghe chị Nguyệt nói đây là một chiếc xe ô tô thời trang. Ngày Khánh lên đây đã mang theo, nhưng gần như không dùng đến với thưởng cất ở nhà chị. Thân xe màu lam ngọc thạch dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mơ hồ ánh sáng lưu động nhu hòa lộng lẫy. Tôi ngồi yên vị ở ghế phụ, Khánh tiện tay bật một bài nhạc trên radio. Định mệnh cho ta gặp nhau, anh với em không rời. Hãy tin anh lúc một lần em hỡi. Những đam mê bao lời yêu vào ái ân ước hẹn làm cho ta tin và yêu nhau hơn. Ngày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta từng yêu. Lời hứa anh trao về em, xin đừng quên anh nhé. Bài này nghe thật sự bắt tai, ca từ cũng rất ngọt ngào. Tôi nhoẻn miệng cười hỏi, đó là bài gì vậy? Khánh cũng cười, bởi vì trò chuyện vui vẻ nên nụ cười của hắn rất tự nhiên. Trong đôi mắt biết cười dường như chứa đựng ôn nhu cực hạn trên thế gian. Bài này là định mệnh ta gặp nhau. Thỉnh thoảng anh cũng mơ hồ mong đợi, tưởng tượng xem một nửa kia của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Anh rất thích thứ cảm giác chờ mong này. Nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên phấn chấn hơn, sẽ cổ vũ anh mỉm cười đối mặt với tất cả mọi người. Bởi vì có lẽ trong một nháy mắt lờ đãng nào đó, người định mệnh kia sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Thật không ngờ, định mệnh lại ngay trong tay. Vậy anh có hài lòng với định mệnh đó hay không? Tất nhiên là có rồi. Em có xem gặp anh là định mệnh của em không? Thời gian chúng ta quen biết chưa được lâu lắm, có rất nhiều chuyện chưa biết được rõ đôi bên. Lời này theo anh về dưới kia chính là trao cả cuộc đời cho anh. Như thế em có cảm thấy hối hận? Giọng điệu cẩn thận thăm dò nghe vào khiến trong lòng tôi ấm áp. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ có một người đáng yêu như vậy, mà người đó chính là đang ở gần bên cạnh mình. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn cứ cùng hắn tiếp tục đi tới mãi cho đến khi ngắm hết phong cảnh bên đường. Hối hận thì sao, mà không hối hận thì như thế nào? Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Khánh lời này hơi suy nghĩ một chút mới trả lời. Cho dù em hối hận hay không hối hận, chỉ cần em không từ bỏ, anh sẽ không buông tay. Ừ là ý gì hả? Em thật không thú vị. Bởi vì anh đã nói như vậy, cho nên em sẽ không bao giờ hối hận. Khánh lái xe rất ổn định, tôi vừa nói chuyện được một lúc lại mơ mơ màng màng ngủ. Lúc thư giấc thì đã đến hơi. Tỉnh đi, sắp tới nhà anh rồi. Tôi hoảng hốt, nhanh chóng hoàn hồn ngồi ngay ngắn. Khánh ở bên cạnh khẽ nở nụ cười. Chạy xe suốt mấy tiếng, thế nhưng trên mặt Khánh nhìn không thấy mệt mỏi. Khung cảnh bên ngoài như thôi miên tôi, khiến tôi nhìn đến xuất thần hoàn toàn khác với nơi tôi đã sống. Xe cộ đi lại như mắc gửi, từ dòng người chen chúc nhau, những tòa nhà cao đến ngở tầm mắt. Bầu trời rất cao và trong xanh. Khánh sẽ vào một tiểu khu, cảnh náo nhiệt dần biến mất. Thay vào đó là con đường sửa bóng cây thật dài. Nhà anh ở đây sao? Ừ, cũng gần đến rồi đấy, cuối con đường này. Nơi này thật sự rất đẹp. Cũng có mắt nhìn đấy, đây là khu nhà cao cấp xa hoa nhất ở trung tâm thành phố. Bên trong tiểu khu tổng cộng chỉ có 25 biệt thự. Là tiểu khu rất được người giàu có theo đuổi tán tụng. Cái mà chị Nguyệt nói, anh là người sinh ra đã ở vạch đích, thì ra là như vậy. Cái gì mà sinh ra đã ở vạch đích, rắc rối quá, đến nhà anh rồi đấy. Tôi nhìn hàng rào bao quanh chiếc cổng biệt thự rộng cả ngàn mét vuông. Đây là nhà anh sao? Ừ, thật lộng lẫy, giống như một cung điện vậy. Chúng tôi phải mất đến 5 phút mới di chuyển hết hàng rào ba bên ngoài và tiến đến cánh cổng tráng lệ sơn thép vàng. Tốc độ xe giảm dần chuẩn xác về không, dù dừng lại rất vững vàng ở giữa sân, đến mức không chạy lên trước 1cm nào. Khánh thuận tay đảo cần số tự động, khỏe mắt lướt nhanh qua kính chiếu hậu, bắt đầu thành thạo lùi xe lại phía sau một chút về gara để xe. Lưu lái đến hết chỗ, bánh xe xoay tròn lại, thân xe đảo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, từ từ vào chỗ. Khánh dắt tôi vào trong, tôi bị choáng ngợp vì khoảng sân quá rộng lớn. Thời tiết tháng 3 trong hoa đua nở, hồng cúc khoe sắc ngập góc vườn. Cây hoa anh đào hừng hực sắc hồng. Ngẫu nhiên một vài trận gió thổi tới, cánh đảo mềm rơi lướt trên vai tôi. Khung cảnh quá ư thơ mộng khiến bước chân tôi ngửi lại, nhắm mắt nhìn thật lâu, thật lâu. Khánh thì thầm, vào trong đã, giờ này chắc mọi người đang đợi. Chúng tôi bước lên bậc cửa đá xanh. Vệ sĩ nhanh chóng được xếp thành hàng thẳng tắp. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa chính. Toàn bộ mấy người làm nữ bên trong đều cúi đầu. Vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Quản gia thân thiết kêu lên một tiếng. Cậu Khánh. Khánh gật đầu, trên mặt ẩn chứa một nụ cười nhạt nhạt. Từng bước chân tôi dẫm nhẹ lên những nhịp bậc thang lát đá sang trọng, tiến tới phòng khách, nhìn ngắm một chút. Sảnh này là nơi không gian chung duy nhất mà chỉ khi tiếp khách mới dùng đến, còn lại thì tất cả nhà anh đều riêng biệt. Tiến vào bên trong, nơi có bộ bàn ghế bằng gỗ hương, mẹ Khánh, Thiên Tuấn và Mộ Điệp cũng đang có mặt ở đấy. Cả ba như đang thảo luận vấn đề gì rất sôi nổi. Mẹ Khánh vừa thấy Hàn tới liền vui mừng ra mặt. Con về rồi, nào mau ngồi xuống đây, đi đường xa có mệt không? Khánh cười với mẹ, chào hỏi anh trai và chị dâu mình một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Tôi theo sau cô Ly Nhi chào. Con chào bác, em chào anh chị. Ừ, ngồi cả đi. Bên ngoài sảnh lớn cũng tiến đến một người đàn ông trung niên cao lớn. Tôi chưa biết phải xưng hô thế nào, người đàn ông nọ đã đưa tay lên vỗ thành hai ba tiếng rất lớn, sải chân bước về phía Khánh. Quả không làm ta thất vọng, thằng con trai này xinh đáng lắm, rắn giỏi cương nghị lắm. Khánh quay qua, bố. Tôi cũng đứng lên chào, con chào bác trai. Ừ, chuyện hai đứa bà đã nghe qua rồi, thằng Khánh chịu về là tốt rồi. Với bên phía cục trưởng, bố sẽ nói chuyện, sắp xếp cho con vị trí xứng đáng. Thằng vượt mấy cốc cũng không thành vấn đề, về đây công tác với bố, có thằng con nối nghiệp cầm súng chết cũng không hối tiếc. Mẹ Khánh nét mặt cao lại. Làm cảnh sát có gì hay, tôi đã khổ cả đời vì ông, lại vẫn còn muốn con tôi phải chịu khổ hay sao? Con phải làm với mẹ, nếu con đồng ý về, mẹ sẽ cho con 35% cổ phần trong Viễn Châu, tương đương với số cổ phần của anh trai con thấy thế nào? Bố Khánh thở dài một tiếng. Đừng mang những thứ hư phinh đó để mua chuộc con người, không phải ai cũng theo đuổi giấc mơ tiền tài danh vọng như bà đâu. Ông cũng đừng bắt nó phải sống theo suy nghĩ của ông, để thằng Khánh quyết định đi. Thiên Tuấn giữ người lập tức hỏi lại. 35%? Mẹ, sao chuyện này trước đây con chưa hề nghe mẹ nói qua? Mẹ Khánh rất thản nhiên. Thiên Khánh là em trai con, đưa cho nó 35% cổ phần của mẹ là lẽ đương nhiên. Việc này có gì cần phải nói sao? Tôi cũng không biết gia tộc này giàu có tổng cỡ nào, nhưng nghe Khánh trước đây kể, gia đình không còn yên ấm là chuyện có thật. Khánh đơn giản trả lời. Con không hợp với nghề kinh doanh, con cũng chỉ muốn là một chiến sĩ công an bình thường, cũng không cần bố phải xin nâng quân hàm. Hơn thế nữa, trước giờ anh Tuấn làm không phải rất tốt sao? Mộ Điểu cũng phân tích ngay. Mẹ, chú ấy mới từ trong quân đội trở về, đối với Viễn Châu còn chưa am hiểu, thời gian tới lại phải lo chuyện cưới xin. Mẹ phải suy nghĩ cho thật kỹ lại. 35% đồng nghĩa với việc mọi quyết sách lớn của công ty đều phải thông qua cả ý kiến của chú ấy mới được. Ngành công an bận lắm, có phải muốn gặp là gặp được đâu. Mẹ nghĩ đi, một người vốn dĩ không có hiểu biết gì, làm sao có thể quản lý được. Mẹ Khánh đối với vợ chồng Thiên Tuấn có phần không hài lòng thấy rõ. Các con làm sao vậy? Cổ phần của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ? Chưa đến lượt các con nói. Nó không hiểu thì vẫn còn có mẹ ở đây, các con lo cái gì? Ngày cưới của nó sẽ là ngày mẹ chuyển giao 35% cổ phần ấy. Vợ chồng Thiên Tuấn không nói thêm nữa, nhưng trong lòng tất cả đều là sóng khởi. Bố của Khánh vội xua đi không khí có phần quái dị này. Cả nhà vào dùng cơm đi, chuyện này sau rồi sẽ bàn, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Mấy năm nay mới có một bữa cơm đoàn viên, đủ làm không khí mất vui vì mấy chuyện không đâu. Mẹ của Khánh cũng nói, chuyện đó tôi khác sẽ đưa ra quyết định sau, vào ăn cơm cả đi. Trên chiếc bàn ăn dài thở dài, rất nhiều món ăn lần lượt được dọn lên. Tôi hầu như không biết tên món. Mỗi khi lên món mới, người quản gia sẽ giới thiệu từng món. Súp bảo ngư vi cám hợp, gỏi xoài sốt thái, cua lột chiên giòn, bò úc sốt nấm rượu vang, tôm cảng giang, hải sâm hầm tứ bửu. Ở giữa bàn ăn, rượu vang đỏ trong nồi bắt đầu sôi, mùi thơm tản ra bốn phía. Người giúp việc súng muôi bảng bạc cho rượu vang vào những chiếc ly. Bố của Khánh ra hiệu tất cả cùng nâng ly chúc mừng ngày Khánh trở về. Tôi uống cạn sạch ly, hương rượu ấm áp say lòng người khiến cho người ngất, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Khánh ngồi một bên bất đắc dĩ nhìn tôi cười. Tôi lại phát hiện ra tất cả mọi người ở trên bàn mới chỉ nhấp môi một chút. Mộng Điểu không quên nhân cơ hội này xỏ riêng tôi. Có lẽ vì việc tôi và Khánh trở về cùng với việc chia cổ phần đã khiến chị ta nóng đến nỗi lột tấm ra mặt một cách chóng vánh. Em dâu à, xem ra người ngoại tộc như em chưa từng thưởng thức món rượu vang CPGC này bao giờ. thưởng thức rượu vang, phải nhấp từng ngụm mới cảm nhận được vị thơm ngọt của nó. Tôi thấp giọng nói, thật xin lỗi mọi người, bởi vì con cứ nghĩ... Mẹ Khánh nghiêm giọng, còn rất nhiều điều cô chưa biết, sau này học từ từ, đừng để ra ngoài mất mặt gia đình này. Người đã làm dâu họ Đoàn phải là người ưu tú về mọi mặt. Bố của Khánh cười lớn, không sao đâu, người không biết có thể học, có ai sinh ra cái gì cũng biết rồi đâu. Nghe Khánh nói, con tên là Trang Anh, tên đẹp lắm, bác tên là Khiêm, mà trước sau gì cũng là người một nhà, nếu không ngại thì xưng hô theo Khánh gọi một tiếng bố. Hai bác sẽ tính chuyện kết hôn để cho con vào đứa bé trong bụng một danh phận. Như vậy không được, bao giờ con bé vào nhà này thì xưng hô như vậy, bây giờ vẫn chưa ra môn ra khoai gì. Bà thật là... Tôi làm sao? Khánh cảm thấy thế chiến lại có thể sẽ nổ ra, cho nên nâng ly rượu lên hướng về phía bậc phụ huynh của mình. Cảm ơn bố mẹ vì bữa tiệc hôm nay, cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp bố mẹ đã dành cho chúng con. Cứ gọi bảo bác xưng con cũng không sao, sau này kết hôn sẽ gọi bố mẹ. Được rồi, anh không phải khéo nịnh. Tôi sau đó vì một lần lầm lỡ mà cũng rút ra được kinh nghiệm ăn uống tử tốn. Món nào không biết thì quan sát mọi người ăn rồi học theo. Một bữa cơm đánh nhau loạn xạ kéo dài 2 tiếng cũng xong. Ăn cơm xong, những người giúp việc cùng nhau thu dọn bát đĩa. Cả nhà tráng miệng bằng chè xương sáo, nói về ba câu chuyện xáo rỗng rồi cũng tan cuộc, mệnh ai người nấy làm. Khánh kéo tôi lên phòng. Cạch. Cửa mở ra, một loạt đèn cảm ứng âm thanh trong phòng sáng lên, soi rõ cảnh tượng bên trong. Căn phòng ngủ này rất lớn, sofa, bàn trà, cửa sổ sát đất, tủ quần áo 6 cửa, giường lớn, nhà vệ sinh, còn có vài mét thước vuông trống. Ngoài ban công, hoa linh lan, hoa hướng dương, hoa cẩm thạch vàng nhạt đua nhau khoe sắc. Khánh tiến tới tủ quần áo, tôi cũng đưa mắt về phía tủ từng vài quần áo thơm tho phẳng phiu đã được treo ngay ngắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút dao động. Từ nay, nơi này là phòng của hai chúng ta. Tủ quần áo này bây giờ có cả quần áo của em nữa. Em biết rồi. Anh muốn đọc sách một chút, em mệt thì ngủ đi. Tôi vén chiếc chăn nhẹ kia, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chưa tan. Trong lòng khoan khoái dễ chịu, đánh một giấc đến chiều. Lúc tỉnh dậy, thấy người kia vẫn ngồi trước khung cửa sổ đọc sách, bộ dáng thật hoàn mỹ. Tích tắc, kỳ phút trên đồng hồ nhảy qua một nấc, chỉ thẳng lên trên. 3 giờ đúng. Tôi nhìn đồng hồ nói, đã 3 giờ rồi. 3 giờ thì sao? À, không, không phải. Giọng nói của tôi bỗng nhỏ xuống, còn dừng lại trong chốc lát. Không phải nên đi xuống nhà phụ giúp mọi người sao? Hiểm hoi lắm, Khánh mới không kìm nén. Hắn bật cười, có điều nhanh chóng ngừng lại hàng giọng rồi nghiêm mặt nói, không cần, mọi việc trong nhà đã có người giúp việc, em không phải bận lòng, từ nay cũng sẽ như thế. Em có muốn tắm cho người dễ chịu không? Phòng tắm mở ngay sau cánh cửa đấy. Tắm rửa? Ừ, không lẽ để bẩn, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi đấy. Tôi một phen từ trong tay hắn đoạt lấy đồ ngủ, chạy vọt vào phòng tắm. Một tiếng đóng cửa lại, Khánh ở phía sau tôi cười đến rất sung sướng. Tắm rửa xong đi ra, phát hiện trong phòng đang mở nhạc nhẹ. Khánh đang đứng trước cửa sổ, đầu tựa vào song cửa, đang xuất thần mà nhìn thế giới bên ngoài. Khánh bình thường khiến cho người ta có cảm giác gần gũi, thoạt nhìn là vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng lúc này, nhìn bóng lưng hắn đứng ở trước cửa sổ, trong đầu tôi lại không hiểu sao mà toát ra 2 chữ cô độc. Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại thì cảm thấy khả năng không lớn. Khánh một người như vậy, đến chỗ nào cũng là tiêu điểm, đến chỗ nào đều có bạn bè, gia đình lại giàu có như thế, sao lại cô độc được chứ? Nghe thấy tiếng động, Khánh quay đầu, khuôn mặt anh Tuấn bày ra một vẻ tươi cười vĩnh viễn không thay đổi. Giống như trăng sáng, hắn lại trở về vẻ bình thường, cảm giác cô đơn xuất hiện khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhảy mát biển mất. Tắm xong rồi, vậy anh đi tắm. Tôi khởi đầu, bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy theo, tôi theo quan tính nhìn vào. Màn kính ngoài cửa kín đảo phê nước, vô số giọt nước li ti bắn tung tóe trên đó như giọt mưa, rồi trượt xuống. Phía sau cửa là thân hình mờ ảo của một người đàn ông đang trần truồng. Người ấy cao ráo, tráng kiện, đường cong cơ bắp săn chắc và gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt ửng ực, mặc dù biết hành động này vô cùng sâu xa, nhưng vẫn không nhịn được chăm chú mát dõi theo. Người bên trong lại không biết gì, nhanh chóng tạm táp, không hề lề mề. Tầm 20 phút sau, Khánh mở cửa phòng tắm ra, Sau đó Trần Trầm dẫm trên tấm thảm màu xanh vỏ cao, cầm lấy khăn tắm bắt đầu lau tóc. Khánh không khoác áo ngủ, chỉ mặc một chiếc quần lót màu xám đậm, để lộ từng múi cơ cành tay, ngực, bụng săn chắc. Đôi chân dài thẳng tóc, đường cong mượt mà quyến rũ. Đúng giây phút thân hình kia đập vào mắt, tôi bỗng ngưng lại, bụng dưới đột ngột sương trào, cảm giác khô nóng mãnh liệt. Rất không may cho tôi, bởi lâu nay trong lòng tự ràng buộc, thân thể lại đói khát. Nhìn thấy cảnh này, thân muốn xịt máu mũi. Trong đầu oang lên tưởng tượng bị hắn đè lên tường khô sâu, hồn đến sóng tỉnh cuồn cuộn không kiềm chế được nữa. Cả hai cố lát xuống giường trần chuồng ôm nhau, da dán da, thịt chạm thịt, cùng nhau lên đỉnh cao trào trong nhấp nhô điên cuồng. Này, em nghĩ cái gì đấy? Chúng ta sau này sẽ là vợ chồng, chuyện này cũng là bình thường. Hơn nữa đâu phải chúng ta chưa từng nhìn thấy nhau như vậy, có gì mà phải căng thẳng đến thế? Em... Mà tôi lại bắt đầu nóng bừng lên, nhưng cũng không biết nói sao nữa. Khánh đến ngồi bên cạnh tôi, bên tai chuyển đến hơi thở giống nhau, có chút nóng rực. Em sao vậy? Em còn nhớ lần đó không? Lúc hai chúng ta cùng nhau, sau đó chị Nguyệt tới. Lúc đó, nếu chưa có hai người chúng ta, anh nhất định sẽ... Lời xưa nói hết, biến mất trên môi, một loại xúc giác ấm áp phủ lên môi tôi. Khuôn mặt của Khánh trở nên rất gần, rất gần. Sau đó, hai người dần dần hôn sâu. Khánh không nhịn được mà hôn lên mặt và phần cổ của tôi. Tôi như phía dưới khô nóng, tình dục khó giải, suy nghĩ muốn hoàn toàn thuộc về nhau cả lúc càng mãnh liệt. Vào khoảnh khắc hắn đến cao trào, tôi vì va chạm kịch liệt mà bị ép hử ra tiếng. Đối diện với khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng của hắn, mỉm cười. Một khắc sau đó lại liền rơi lệ. Khánh ôm chặt lấy tôi kéo vào trong lòng. Phải mắt tôi đỏ ửng. Sau này cho dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ mãi thế này. Khánh chống vào mép giường ngồi dậy, dịu dàng đáp. Ừ, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Anh vẫn đang ôm em đây. Đừng sợ. Em là người nửa đời sau sẽ thân mật với anh nhất, là người anh tin cậy nhất. Có lẽ thời gian anh suy nghĩ không đủ dài, vừa suy nghĩ một cái đã quyết định yêu em, bên em. Điều này khiến em bất an. Nhưng anh cam đoan, lời hứa của anh sẽ hữu hiệu cả đời. Những lời kia của Khánh tự như một con gấu bông ấm áp và đáng tin cậy, khiến tôi thả lỏng tinh thần. Xem đó như một bến cảng đáng tin cậy để hưởng thụ cảm giác được bao dung và bảo vệ. Sống ở nhà Khánh khiến chân tay tôi không được thoải mái một chút nào. Tất cả mọi việc đều có người giúp việc làm, cho nên tôi bất đắc dĩ mà trở thành kẻ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Ngày qua ngày trôi đi, vợ chồng Thiên Tuấn mải mê bận rộn với công việc ở tập đoàn Viễn Châu. Bố mẹ của Khánh đi sớm về khuya bằng hai cửa khác nhau của biệt thự. Cơ hội nhìn thấy họ gần như cũng rất hiếm hoi. Những bữa cơm phô phỉ chỉ còn lại tôi và Khánh. Chuyện cưới xin cũng ấn định vào 3 tháng sau. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng, chỉ là không muốn gây khó dễ cho Khánh mà không nói ra. Bề ngoài vẫn giữ thái độ ôn nhu như cũ. Thỉnh thoảng Khánh vẫn đưa tôi đi dạo quanh khu vườn. Khoảng thời gian đó có lẽ là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Khu vườn rất rộng lớn, hương hoa bốn phía, an lành yên tĩnh. Khánh kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh. Tôi bất giác khẽ khẽ hát lên một khúc ca nhẹ nhàng mà duyên dáng của người Thái. Chưa một ai từng nghe tôi ca hát. Có lẽ tất cả những người đã từng tiếp xúc với tôi đều sẽ cảm thấy con người như tôi tuyệt đối là sẽ không dính dáng gì đến hai chữ văn nghệ. Khánh khi nghe tiếng hát cơ lên chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thôi. Tôi thở ra nan hỏi. Sao vậy? Có phải là em hát không hay? Không, Khánh nói. Vậy tại sao lại cứ chừng mắt như vậy mà nhìn em? Vì anh nghĩ một con người khép kín như em có lẽ chưa từng ca hát bao giờ. Thế nên anh đoán không được tiếng ca của em lại có thể khiến người ta thoải mái như vậy. Tuy không phải là cực tuyệt phẩm, nhưng đi xác làm cho người ta nhịn không được rơi vào xuất thần. Thật vậy sao? Ừ, quen em lâu như vậy, tự nhiên hôm nay sao lại hát? Có lẽ do không khí có chút không đúng. Chắc là vậy, sau này sẽ sống ở đây, em có cảm thấy nhàm chán không? Cuộc đời này có anh là đủ, chỉ cần ở bên cạnh anh, em không sợ nhàm chán. Tất cả chỉ mới bắt đầu, cuộc sống của giới nhà giàu rất khó khăn, người bên ngoài khao khát mà kẻ bên trong lại chán đến tận cổ. Sau này làm gì, nói gì cũng phải cẩn thận. Mộ Điệp là người không đơn thuần như em nghĩ, anh sau này cũng sẽ phải đi làm, cũng không thể cứ ở cạnh em được, mà em thì lại rất thời thà, anh rất lo. Em không sao, không thể phủ nhận em tạm thời có loại cảm giác xa lạ, nhưng hẳn là sẽ rất nhanh sẽ thích ứng thôi. Con người chính là một loài động vật có khả năng thích ứng rất cao mà. Như vậy cũng tốt, em thực sự luôn biết cách làm cho người ta thấy yên tâm. Thời gian nghỉ phép của anh sau 10 năm cũng chỉ được 2 tháng, lại đã trôi qua hết một nửa. Anh không muốn kìm hãm em, nhốt em trong 4 bức tường suốt những ngày dài đằng đẵng khi anh trở lại với bộ quân phục của mình. Anh đang tính sẽ tìm một công việc gì đó phù hợp với em. Mẹ anh nói em có thể đến công ty hảo việc, nhưng anh nghĩ em có lẽ thích hợp với việc mở một tiệm trà hay tiệm bánh thì hơn. Với cả anh cũng muốn em không bị ai kìm kẹp. Em sợ rằng em không làm được. Anh chẳng nói Hà Nội rất phức tạp hay sao? Một đứa chân đất mát tuét như em học cũng không hết lớp 2, chữ nghĩa mù mờ, tính toán lơ mơ, sao mà làm chủ được? Thì tất nhiên là sẽ không thể làm được ngay, cũng phải học hỏi khá nhiều. Ngày mai anh đi xem máy tính rồi mua cho em một chiếc. Anh sẽ dạy em cách sử dụng và làm việc trên đấy, kiểu là phần mềm quản lý ấy. Bạn anh cũng là một bậc thầy trong ngành pha chế, em không phải lo. Chuyện tương lai cứ giao cho anh, tất cả vẫn còn là cả một con đường quá dài. Cũng hơn ai hết, anh hiểu gia đình mình nhất. Anh muốn sắp xếp ổn thỏa một chút, cũng muốn tránh cho em những chuyện thị phi trong cái nhà này. Em có tin anh làm được không? Tin, em tin chứ. Ngày hôm sau, theo như tiến trình mà Khánh sắp xếp, tôi bắt đầu được học tiếp xúc cơ bản với máy tính. Dù rằng còn lúng túng, nhưng tôi không phải đứa ngu si tứ chi phát triển, cho nên cũng không quá khó khăn để sử dụng nó. Vài ngày sau, có thể truy cập thành thạo máy tính, gõ văn bản trầm trọng cũng không thành vấn đề. Về phần mẹ Khánh, bà nhất quyết trong những lần có thể nhìn thấy nhau muốn hắn quay về Viễn Châu học kinh doanh. Mặc dù Khánh đã nhất quyết không đồng ý, nhưng bà vẫn quyết định gọi luật sư. Cho dù Khánh không về, vẫn sẽ trước hết sang tên 35% số cổ phần đó cho hắn, coi như quà tặng khi chúng tôi thành hôn. Bởi vậy, tôi và Khánh cứ vô tình trở thành cái gai trong mắt vợ chồng Mậu Điệp, Thiên Tuấn. Tôi cũng không ngờ vì chuyện đó mà Mậu Điệp âm thầm ở phía sau làm ra bao nhiêu chuyện. Mối tai họa thật sự hóa ra lại là chính những mũi dao đâm từ đôi tay của những người thân cận nhất, khiến con người ta không thể nào đề phòng trước được. Đầu tiên chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng không để ý cho lắm. Và chiếc áo bị cắt rách hay mấy cú trượt chân ngã, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn bởi vì không muốn gây rắc rối cho Khánh. Nhưng cả về sau, những chuyện phi thường quá đáng càng nhiều. Hôn lễ của chúng tôi mỗi ngày một đến gần là lúc tôi bị chị ta đánh úp, đúng là giặc nhà khó phòng. Đó là một buổi chiều tà, khi tôi được lệnh của quản gia, mẹ Khánh muốn gặp tôi. Khi tôi bước vào phòng, người phụ nữ ngồi uy nghi trên sofa nhanh chóng mở phong bì, từng tưởng một lần xem nội dung bên trong. Càng xem sắc mặt càng kém, một dáng vẻ như sắp có bão tố xảy ra. Cuối cùng những tài liệu này tất cả đều bị ném xuống đất. Cô xem đi. Tôi sững người khi cầm tập phát kiện mà mẹ Khánh vừa ném xuống đất. Sủng A Mỹ, đứa con gái sinh ra đã mang số kiếp sao chổi, đi đến đâu quét sảnh đến đó. Cha mẹ cô ta cũng vì cô ta mà chết. Ngày đứa con gái đó sinh ra, lũ quét từ thượng nguồn trải về đã cuốn trôi đi tất cả châu bò lợn gà cũng hơn chục mạng người. Đứa con gái không hề khóc mà cất tiếng cười ai oán. Chồng sắp cưới của nó cũng vì nó mà bỏ mạng. Một đứa hồng nhan họa thủy như thế, nếu bước chân vào nhà họ Đoàn, e rằng ngày sụp đổ sẽ không còn xa. Con trai bà, cả nhà các người sẽ lụi bại. Phía dưới còn có mấy bức ảnh chụp của người chồng sắp cưới đã mất tên Thao và tôi. Ngay cả cảnh tôi bị rơi làng ném đá để máu tươi chảy ròng ròng cũng có. Tôi run rẩy tay chân, ngồi phịch xuống đất. Mẹ, mẹ nghe con giải thích. Tôi hỏi cô, tất cả có phải là sự thật hay không? Chuyện này... Nói. Con xin lỗi. Như vậy là đúng. Khốn khiếp, cô định lừa gạt cả nhà này đến bao giờ? Con thật sự không có ý muốn giấu. Cút ra ngoài, cút ngay ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đợi Khánh về, chúng ta sẽ giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Bác à, xin bác nghe con nói. Còn không mau cút đi. Mẹ Khánh liên tục đấm ngực, khuôn mặt vặn vẹo đến khó chịu. Tôi không biết làm thế nào, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, liền đụng phải một người, Mộng Điệp. Chị ta cười gian xảo. Em dâu, làm sao thế? Thân phận bị bại lộ sao? Tôi quệt nước mắt, hướng chị ta hử lạnh. Là chị, tất cả là do chị. Tôi đã nhường chị một bước, tại sao chứ? Mộng Điểu chơi bài ngửa. Cô cũng biết việc đó là do tôi làm rồi. Thì sao? Chị muốn gì cứ nói thẳng ra. Vì chướng tay gài mắt với loại giả tạo như cô và Thẳng Khánh, cô có biết chồng tôi vì Viễn Châu lao tông khổ tứ thế nào? Có biết khi tôi gả vào nhà họ Đoàn, đem bao nhiêu tiền bạc dắt vào làm giàu cho Viễn Châu? Nếu không có vợ chồng tôi, Viễn Châu sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Khánh và cô vừa mới trở về, mẹ lập tức sang tay 35% là sao? Làm gì có cái chuyện như thế? Trước nay, Khánh không muốn trở về đây, không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình. Nếu không vì cô ham hư vinh xúi dục thì nó có vẻ hay không? Viễn Châu là tâm huyết suốt bao nhiêu năm vợ chồng tôi đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Cô chỉ là con dân tộc ăn nhờ ở đậu mà dám sánh ngang với tiểu thư lá ngọc cài vàng. Có khác gì ngang nhiên mà đem vả vào mặt tôi một cái nặng nề. Nỗi nhục nhã này tôi nuốt không trôi đi được. Đừng tưởng có thể một bước bay lên làm phượng hoàng. Tôi cười hát một hơi trong lòng. Quả thật, người chị dâu này bản chất con buôn thấm sâu vào tận xương tận tủy. Giá trị nhân cách và trí tuệ cả lúc lại xuống dốc một cách thảm thương. Những chuyện tôi đã từng cho rằng tốt đẹp chị đã làm đều đã bị đồng tiền đem ra bản cân kia đặt nặng nhẹ. Tôi hơi mỉm cười. Thì ra là như vậy. Em có thể rằng chị sẽ không tin, nhưng em chưa bao giờ muốn tranh giành cái gì cả. Em chỉ cần anh Khánh là đủ. Nói láo, chúng mày đừng diễn kịch. Mà diễn kịch hay không thì cũng vậy, mày sẽ phải cuốn chiếu ra khỏi nhà. Sẽ chẳng có cổ phần nào được chia cho mày hết. Đồ bọn ngoại tộc vô liêm sỉ, đến ông trời cũng thật muốn giúp vợ chồng tôi mà. Tôi trên người không biết từ lúc nào trở nên lạnh buốt, bờ môi không ngừng run rẩy, lời nói cơ hồ đều dính lại vào nhau. Cảm ơn chị đã nói ra những lời trong lòng mình. Cảm ơn vì đã dạy cho tôi bài học làm người. Cảm ơn vì tất cả. Tôi nghĩ giờ đến lúc cô phải chuẩn bị quần áo và cuốn gói ra khỏi nhà trước khi bị đuổi. Tôi tin rằng người đàn ông của tôi sẽ đủ sức để bảo vệ tôi. Vậy cứ tin đi, mặc dù đã quay vào ôm mất lượt, nhưng vẫn chúc cô may mắn. Mộng Điểu hi hi ha ha cười lướt qua tôi. Tôi lảo đảo bước vào trong phòng, co ro ngồi một góc tối tăm. Tôi ngồi đây sương đôi mắt mơ màng chờ Khánh trở về. Tôi rất khó khăn để được mẹ hắn chấp nhận. Vậy mà giờ này có lẽ tất cả đã tiêu tan. Tôi biết thế nào là xứng đôi phửa lứa, cũng biết có khái niệm thế nào về khoảng cách và địa vị. Nhưng mà tôi đã lỡ yêu Khánh rồi, thứ tình cảm thuần khiết đến đau lòng. Tôi cứ ngồi như vậy không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng hé mở, một chút ánh sáng len lỏi vào trong. Khánh ngập ngừng gọi, chàng anh. Tôi vẫn duy trì như cũ, ánh mắt nặng nề nhìn Khánh. Hai người trầm mặc sẵn co hơn một phút, Khánh cuối cùng mở miệng trước. Thật xin lỗi em. Từ lúc này, thần trí đã quay trở lại, thản nhiên nở nụ cười. Không sao, em mới phải xin lỗi anh, vì em mà đã gây ra cho anh nhiều rắc rối đến thế. Hai người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Khánh kéo tôi đứng dậy. Anh đưa em đi gặp mẹ, là anh không tốt. Anh thề rằng sẽ không để cho người đứng sau chuyện này được yên đâu. Tôi bị Khánh nắm tay rất chặt, cổ tay cũng vì vậy mà đỏ ửng một mảng. Đứng trước cửa phòng của mẹ Khánh, hắn hít một hơi thở dài rồi gõ cửa. Vào đi. Cửa không chốt nên chúng tôi dễ dàng đi vào bên trong. Mẹ Khánh tức giận ném phần giấy tờ kia đến trước mặt hắn. Còn gì để nói không? Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như thế. Quá đủ rồi. Mẹ, con định nói gì? Muốn mẹ chết đi mới vừa lòng sao? Một chuyện tài đình như thế này con cũng dám lừa gạt mẹ. Con không dám. Con chỉ là muốn nói cho mẹ biết sau thôi. Con không có ý che giấu mọi người. Thưa bác, tất cả là lỗi của con. Cô câm miệng cho tôi. Ở đây từ khi nào mà cô có quyền lên tiếng? Tôi siết chặt đôi bàn tay, miệng mím thở chặt đến chảy máu tươi. Phải rồi, tôi làm gì có quyền lên tiếng ở đây kia chứ? Mẹ, mày ai phải bủa mê thuốc lú gì rồi? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mày tính thế nào đây? Nếu như chuyện này truyền ra, con sẽ đúng sự thật mà nói. Mày... Dừng một chút, thanh âm bình ổn của Khánh tiếp tục truyền tới. Con sẽ nói cho mọi người tất cả, nhưng cô ấy là người thế nào con cũng sẽ mặc kệ, đến chết cũng không thay đổi. Bất cứ là nhân tố gì từ bên ngoài cũng không ngăn cản được quyết tâm yêu cô ấy của con. Một đời chồng thì đã sao, tâm hồn cô ấy, con người cô ấy còn tốt hơn trăm ngàn những đứa con gái bước qua cánh cổng này chỉ vì tiền. Còn chuyện kia chẳng qua chỉ do trùng hợp. Ba cái trò mê tín dị đoan, thầy bùa gian dối, mẹ thả tin bọn chúng cũng không chịu tin con trai mẹ sao? Con quá cản rỡ rồi, con có biết con đang nói cái gì hay không? Khẩu khí của mẹ Khánh trở nên rất nghiêm khắc. Con có biết điều này có nghĩa là gì không? Mẹ, con tự nhiên biết rõ, con đã là một người trưởng thành. Thanh âm của Khánh rất nhẹ, phảng phất như sợ chọc giận mẹ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết, giống như ngày đó hắn đã kiên cường bảo vệ tôi. Con biết con yêu cô ấy, con không thể không có cô ấy. Không nghe lời mẹ, con cảm thấy rất có lỗi, rất áy náy, nhưng con không còn cách nào khác. Mẹ, con yêu cô ấy, cho nên mẹ cho dù không thể yêu ai yêu cả đường đi, cũng xin không nên thương tổn Trang Anh. Bởi vì nếu như cô ấy bị thương, còn cả thêm đau nhức hơn so với cô ấy. Khánh, con rốt cuộc đang nói cái gì? Sớm biết rằng con lại trở thành cái bộ dạng như ngày hôm nay, mẹ thật hối hận đã sinh ra con. Con muốn đem một nhà chúng ta đều vì đứa con gái kia mà hổ thẹn hay sao? Con đem chúng ta đặt ở chỗ nào? Con đem thể diện của nhà họ Đoàn đặt ở chỗ nào? Mẹ Khánh cũng không nhịn được nữa mà kêu lên, gần như phát điên. Khánh nắm chặt lấy tay tôi, đợi cơn chửi rủa qua đi, hắn mới lại bắt đầu nói. Xin lỗi mẹ. Không cần lời xin lỗi này, mẹ không có đứa nghịch tử như con. Con lựa chọn nó, coi như mẹ chưa từng sinh ra con. Nếu như nhất định muốn chọn kết cục này, cũng đừng trách mẹ ra tay tàn nhẫn. Vào trong cả đi. Mẹ Khánh tức giận đến hai tay đều không ngừng run rẩy. Khánh thấy tình thế tồi tệ, lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn cũng không muốn đón lấy bão táp sắp xảy ra. Nhưng mà tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Mấy người vệ sĩ to cao đã tóm lấy chúng tôi, tay ra hai phía. Buông tao ra, tao là cậu chủ của chúng mày đấy, thả Trang Anh ra. Khánh thét lên phủ vẫy khỏi những kẻ kia, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Thả cô ấy ra, lũ khốn. Khánh dĩ nhiên không phải dạng vừa, nhưng bị ba bốn tên lực lưỡng tóm lấy, muốn thoát khỏi vòng vây là chuyện không thể. Tôi ở một bên cũng bị khống chế để không nhúc nhích được. Khốn khiếp, nếu biết kẻ nào dám giở trò, nhất định con sẽ băm vằm chúng ra. Đem con bé kia đi. Không. Tôi hoảng loạn phủ vẫy. Tôi không đi, đời này cũng không rời xa hắn, cho dù thế nào cũng không buông. Tao liều mạng với bọn mày. Mấy người vệ sĩ trước thái độ của Khánh hơi khựng lại. Soảng. Mẹ Khánh ném tan chiếc bình hoa trưng trong góc phòng, xin lên từng hồi. Ở cái nhà này ai là chủ, mang con bé kia đi càng xa càng tốt. Còn thằng Khánh nhốt nó vào nhà kho, nhanh lên. Tôi giả ruộng nước mắt. Cháu sai rồi, đời này cháu sai rồi. Xin bác đừng bắt cháu phải rời xa anh ấy. Khánh nở nụ cười một cái, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, đâm đá loạn xạ. Bà chủ, ngữ khí của mẹ Khánh sắc lạnh. Còn chần chừ gì nữa, ra tay đi. Một chiếc sủi cua điện khống chế ấn thẳng lên sau gáy. Là cảnh sát cũng không phải là sắt là đá. Dòng điện mạnh mẽ giật tới người, Khánh lập tức co cơ ngã xuống nền đất. Mẹ Khánh nhả lạnh, đưa vào nhà kho, chưa có lệnh của tôi không được thả. Tên vệ sĩ cất chiếc sủi cui vào bên hông, Khánh cả người căng cứng, đến một ngón tay cũng khó cử động, trên miệng khó khăn không nói ra cho nổi nỗi bất an chất chứa đầy trong lòng. Tôi dường như muốn khuỵ ngã, thật thành he lên. Khánh, em sai rồi, tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Biết sai vẫn còn cố chấp, đưa nó đi, càng xa càng tốt, đến nơi mà vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp, nó không thể trở về được. Không, không. Mộ Điểu cũng bước vào trong, nhẹ tay đưa che đi nụ cười trên miệng. Bi kịch của tôi khiến cô ta vui đến thế. Cô ta quay sang phía mẹ Khánh nói, mọi chuyện con cô đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi mẹ, thêm một chuyện nữa, cô ta vốn chưa hề có thai. Khốn nạn, dám xúi giục thằng Khánh đóng kịch lừa gạt cả nhà này. Hổ ly tinh, mau cút đi, nhanh đưa nó đi cho khuất mắt. Tôi bị kéo lê ra ngoài, một chiếc xe đang đỗ sẵn ngoài sân biệt thự. Một bao tải đen trùm kín lấy người tôi, khiến xung quanh tôi chỉ còn là màu đen. Bên tai vẫn vang lên tiếng cười của Mộng Điệp. Kẻ biết thời biết thế mới dễ sống, cô đương nhiên không phải thứ ngu đần gì, cho nên tự lo liệu đi. Cô vẫn còn thua xa tôi nhiều lắm. Sau khi lên xe, bọn người kia bỏ bao tải ra, trói chặt hai tay hai chân tôi lại. Tôi rẽ rủa không muốn bọn họ bắt tôi đưa đi. Đột nhiên sau gáy chuyển đến một trận đau nhức, cả người lâm vào bóng tối. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên xe. Từ lớp kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được xa xa là con đường phồn hoa. Trước mặt chính là nhà hát lớn mà một vài lần tôi đã cùng Khánh đi xem ca nhạc kịch. Thời gian bây giờ có lẽ vào khoảng 8 giờ tối, bởi vì trước cửa đã rất đông người đứng xếp hàng mua vé. Tôi bị dẫn đi đâu, bản thân cũng không biết. Chỉ là tôi biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy nơi này và Khánh. Chuyện đã như vậy, tôi cũng không làm cách nào khác được. Chỉ cần bây giờ có thể chạy trốn là tốt rồi. Hiện tại, tôi chỉ muốn rời xa thành phố này. Nhưng tôi biết Mộ Điểu sẽ không dễ dàng tha cho tôi đi như thế. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chia xe. Làm ơn đi, làm ơn tha cho tôi. Cầm miệng lại đi. Cái tên vóc dáng cao lớn đang ngồi cạnh tôi kia, một tay túm lấy tay tôi, tay còn lại dùng để thắt chặt thêm mấy vòng dây thừng ở chân, tay. Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn tên cao to đó. Hắn bị tôi nhìn có điểm chần chừ, hơn nữa ánh mắt cũng có phần tránh né. Tôi van xin anh, thực sự xin anh, thả tôi ra. Nước mắt lúc này đã không khống chế nổi, động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó quyết định vẫn là trói thật chắc lại. Im miệng đi, không tao hiếp mày đấy. Tôi bị hoảng loạn một trận, chả lẽ cứ như vậy mà chịu nhục. Đầu của tôi còn có thể cử động mà hiện tại đang tựa bên cạnh cửa sổ xe. Tôi nghĩ thầm, dù sao cũng không muốn chịu nhục, không bằng đập đầu vào cửa sổ, nếu may mắn sẽ được thủy tinh đâm chết. Tôi đem hết khí lực mà hướng về phía cửa kính, sau đó đang chuẩn bị đập đầu vào thì tên lái xe quay đầu nói về tên vóc dáng cao lớn đang giữ tôi. Đại ca, nó đã tỉnh, sao còn chưa hành động? Mày có bị điên không vậy? 300 triệu mà đòi đổi một mạng người. Giết người là tử hình đó, biết không thằng ngu? Vãi lời thật sự, con gái chủ đại gia địa ốc có tiếng đấy. Thế mà lại ác như quỷ dạ xoa. Đòi giết người, đòi người phải mất xác. Đúng là lòng dạ đàn bà. Tôi được chết sao? Vậy xin các anh cứ giết tôi đi. Mày không muốn sống hay sao mà đòi chết? Tôi không muốn. Tao nói cho mày biết nhá, bọn này không ngu để mày chết đâu. Bán cho mấy nhà chứa, quán đẻ đỏ, quán ba xương xương cũng phải kiếm được vài chục. Đời còn dài, sao phải dại. Đến chỗ đấy ngày ngày được tiếp xúc với cả chục thằng đàn ông, vừa được sướng miễn phí, vừa được tiền. Đàn bà như thế còn gì bằng. Tôi lắc đầu, vòng cổ tay đến giống cả máu. Không, tôi không đi làm đĩ. Nhất định tôi không làm. Tôi sẽ tố cáo các anh. Tôi sẽ không tha cho các anh. Thả tôi ra. Tố cáo bọn tao? Con ngu này mà cho rằng bọn tao là lũ ngốc sao? Đừng nói mày tố cáo bọn tao. Nếu mày có tố cáo thì bọn tao cũng không sợ. Vấn đề là bây giờ mày đang ở trong tay bọn tao. Thử xem mày như thế nào có thể tố cáo. Thanh âm của hắn lạnh đến mức tôi phải rùng mình. Thế nào? Sợ? Nhìn mày run rẩy như vậy thật đáng thương. Hắn trầm trọng nói. Tôi hiện tại chẳng khác nào con linh dương đang nằm dưới súng của thợ săn, thế nhưng vẫn kỷ liệt giãy giụa. Các người không tha cho tôi nhất định sẽ tự cứu lấy mình. Nghĩ tiểu cử vậy, tôi cố dùng sức cắn lưỡi, không đợi tôi cắn được, tên cao to đã ngăn lại. Hắn kìm lại bằng cách bo má tôi, sau đó nhét vào một miếng có hình cầu vào miệng của tôi, cuối cùng là đáp trả tôi hai cái tát bỏng rát. Muốn chết sao? Không dễ chết như thế đâu. Tôi không thể nào nói được nữa, hai tay cũng ủ đi, nước mắt trào ra cũng vô ích. Bọn chúng là những kẻ máu lạnh, làm sao có thể có tình người. Chỉ có thể gắng hết sức vẫy vùng, hai tay cọ mạnh vào dây thừng đến nỗi bong từng mảng thịt chóc từng lớp ra. Đôi chân đảo lung tung tìm một điểm trụ, tên nhỏ con sửng sốt lại, một cước đánh ngất tôi. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân bị quăng đến một nơi nào đó, tiếng cánh cửa đóng mạnh như tiếng cửa sắt va chạm, luồng khí tĩnh mịch không hề có gió thổi. Xung quanh tôi là những củ hành tây, cà rốt, bí xanh, bí thỏ. Thì ra đây là kho nông sản. Tôi nghe ngóng. Một lát sau, quả thật có tiếng bước chân. Anh muốn bán nó cho Cường Kiều sao? Ừ, bao giờ gã đến? Cường Kiều đang trên đường tới đây. Tên còn lại cười hắc hắc lên vài tiếng. Hắn nói giá cả thế nào? Xem hàng mới đoạt giá. Cho nó uống chu nước đi. Ừ, trong bộ uể oải lắm rồi. Gã nhỏ con hơn mở băng dính trên miệng tôi ra. Tôi chỉ chờ có thế, cắn mạnh vào tay gã. À, có danh, giống cắn bố mẹ sao? Bịch, bịch, bịch. Tôi bị gã nhỏ con đấm đá túi bụi. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kỷ liệt xâm chiếm. Trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu. Hàn chuyên tìm bộ phận mềm mại đánh nhiều lần. Trên bụng không biết chúng bao nhiêu quyền. Tôi dần dần thần trí hôn mê. Khi hắn bởi vì quá mạnh tay mà rứt mấy túm tóc của tôi trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ. Đúng lúc tôi tưởng rằng mình sẽ chết đến nơi rồi. Bề ngoài kia, một mảnh thanh tịnh bị phá hoại, tiếng còi xe gầm rú, một gã tự động sang mở cửa, nháy nháy với gã còn lại. Ý muốn nói, Cường Kiều đã xuất hiện. Hai gã đàn ông khi thấy tên kia vào liền cúi rạp đầu. Anh Cường. Gã đàn ông tên Cường Kiều lạnh lùng đáp. Ừ, hàng đâu? Nó ở kia. Tiếng bước chân ngày một đến gần, tôi còn rú lại một góc. Ngẩng mặt lên. Tôi không dám cũng không muốn ngẩng mặt lên, vì thế tôi tiếp tục nằm giống như người chết, là nhịn không được lẳng lặng cười một mình. Đau nhức trên mặt nhắc nhở tôi làm người thế này, làm chó còn sướng hơn. Dù tao cho nó ngẩng mặt lên. Tao tôi bị dần ngược lại phía sau, trong đôi mắt mù mịt mà nhìn thấy Cường Kiều, gã chỉ chưa quá 30, thân hình mảnh rẻ, càng biểu lộ thêm vẻ ngông nghênh bất cần đời. Gã có mái tóc hơi dài, bồi thành một đuôi nho nhỏ sau gáy. Gã mặc một chiếc áo thun in màu sắc loang lổ, thật sự rất đáng sợ. Đôi mày nhíu chặt, tỏ rõ sự chán ghét. Sao lại ra nông nỗi này? Chúng mày đánh nó sao? Con này cứng đầu cứng cổ lắm đại ca. Đưa ra giá đi. 200 triệu. Chúng mày bị điên hay sao mà tao bỏ ra 200 triệu để mua món hàng này? Nó còn rất ngon, hàng có nguồn gốc đàng hoàng, đảm bảo tu ta lại, nhan sắc sẽ không kém cạnh các cô đảo khác của anh. Cường Kiều tiến lại gần tôi, hắn nâng cằm tôi lên, rẹt một tiếng, quần áo trên người tôi đều bị xé bỏ. Tôi co cụm người lại, cố gắng giữ lấy bộ áo lót trên người như giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng, thế nhưng không được. Cuối cùng tôi chỉ còn giống với một con thú chở xẻ thịt, trên người nó không hề có lấy một mảnh vải, trên miệng vẫn là một dải băng dính, không kêu lên cho nổi. Một bàn tay sở soạn khắp da thịt, eo, đùi, nàn bóp, nơi đầu nhũ hoa của tôi véo lên từng hồi đau đớn, nhả bật, đánh giá. Hàng này được đấy, quá ngon ngọt mọng nước ấy chứ ạ. Vú hồng, da mềm, cảm giác tốt. Đôi chân của tôi bị tách ra xa hai bên một chút, một ngón tay lập tức xuyên thẳng vào trong. Tôi khuôn mặt đau đến tái nhợt, đôi mắt trừng ra, cố sức lắc đầu. Cường Kiều chậc lưỡi. Đáng tiếc chỗ này là bị khui rồi, làm sao mà giá 200 được. Anh Cường, vậy ý anh thế nào? 80 triệu. Không, sau đó tụi này không bán. Vậy đem nó đi, coi như tụi này mất công đi chơi một chuyến. Chốt một công 100 triệu. Cường Kiều này không nói hai lời, đúng 80 triệu thì trao tiền trao hàng. Được rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cũng chính là những tháng ngày tam tối, tôi bị kéo lên xe, bị đưa đến nơi mà Cường Kiều gọi là lò luyện người. Một khu mật thất ngầm, có hai dãy phòng song song, vừa cho nhân viên ở, vừa để luyện thêm người mới vào giống như tôi. Tôi bị xích ở cổ, tay, chân như một kẻ nô lệ thời Trung Cổ. Tôi phản kháng dữ dội, hai bàn tay cố cả loạn trên không trung, bám lại dưới nền đất, lại bị một cái kéo mạnh cho nghẹt thở đến sãy lên. Xích đèo ở cổ kéo lê trên đất, máu theo đó kéo thành một đường dài. Quả thật so với con chó sắp chết còn không bằng. Tôi biết giờ này Khánh nhất định đang tìm tôi, cho nên bản thân phải kiên trì, nhất định không để điều gì làm với bẩn bản thân mình được. Thả tôi ra, tôi không đi theo các người, xin đừng bắt tôi đi. Bịch. Tên đàn anh kéo lê tôi đi, nghe tiếng tôi gào thét liền đạp vào bụng tôi. Bụng nổi quặn như sóng, đau đến tê dại. Cầm họng lại đi, con chó chết. Mày được ở lại đây đã là tốt lắm rồi. Có muốn bị bán sang nhà chứa bên Ma Cao không? Ở đó nhất định sẽ thê thảm lắm. Tôi không muốn, làm ơn tha cho tôi. Gã kia cười lại lùng, tiếp tục kéo tôi đi. Những vết xích cứa vào khiến cổ tay, cổ chân đều bầm tím. Đau đớn và mệt mỏi đến mức tôi nghĩ rằng chết có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng tôi biết hành trình của mình sẽ không kết thúc như vậy. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Hảo mới sao? Tôi nghe giọng nói của một người con gái. Theo quán tính, tôi cố nghiêng đầu nhìn. Một chị gái thật sự xinh đẹp, khuôn mặt hơi ửng hồng, sáng đi siêu siêu, nao nao. Đôi môi đỏ như màu máu tươi đang phì phèo ngậm thuốc, da trắng, sáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn lọn sóng lại càng tôi thêm vẻ sắc sảo vốn có. Ừ, mà nhìn hàng đi, con này eo thon, đầu nhũ hồng, nước da rất được. Nếu luyện thêm, chắc chắn là hút khách không kém con ngọc gà bay bao nhiêu đâu. Chị gái váy đỏ đôi mắt hơi hấp háy. Vậy sao ngọc gà bay nghe được thì không hay đâu. Đừng để đứa bị thủ oan phỉ anh. Tính đưa con này đi đâu? Nó cứng đầu lắm, cứ giam lại. Để anh Cường hôm nay đưa mấy con khác đi mong cái về rủi tính. Vậy em đi trước đây. Rồi, người mày nhả ra toàn rượu rồi đấy. Dạo này thằng kia không đến tìm nữa sao? Không, nó chê em già mất hút con chim cút luôn rồi. Chị gái nói xong cười ngả nghẽo, sau đó đi thẳng. Gã kia quay sang nói với tôi: mày đúng loại ngu, sướng không muốn sướng lại muốn khổ. Nhìn thấy con vừa rồi không? Nó tưởng là con át chủ ở đây, kiếm không biết bao nhiêu tiền, vừa xây nhà cho bố mẹ, vừa nuôi hai đứa em ăn học. Bây giờ dù nhan sắc không còn như xưa, cũng đã đủ tiền để ra ngoài sung túc, nhưng giờ có chịu đi đâu, yêu nghề đến nghiện luôn rồi. Tôi cười trong lòng, xã hội bây giờ thì ra lại rẻ rúng như thế, vì đồng tiền mà liêm sỉ cũng không cần. Làm đĩ cũng là một cái nghề, cũng có người si mê sùng bái. Tôi bị kéo đến cuối dãy phòng, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm không ánh điện, không biết ngày đêm, những vết thương trên người tưởng chừng như nứt toác, vạn vẹo. Tôi đã nhiều lần sống trong bóng tối, để nỗi bản thân không còn sợ nữa, chỉ là cứ ngây ngốc ngồi như thế. Cách cánh cửa phòng bỗng nhiên bật ra, mang theo một chút ánh sáng hiu hắt vào. Phải ba bóng người tiến vào bên trong, là Cường Kiều, chị gái khi trước tôi gặp, và hai gã đàn em. Cường Kiều nâng cằm tôi lên, bóp mạnh, gã khản giọng: cứng đầu sẽ không có kết quả tốt đẹp, kẻ thức thời mới sống được, hiểu chưa? Chị gái kia giả là: kìa anh, đứa nào mới vào đây chả cứng đầu, đến bản thân em cũng vậy, vài hôm sẽ quen ngay thôi. Con bé này cứ để em chăm sóc, rồi em sẽ khiến nó nghe lời anh, đừng làm nó đau. Đưa mày vào đây cũng chỉ muốn mày khuyên can nó phải không? Hoàng Thanh Hàng em, làm gì có chuyện gì là không làm được đâu chứ. Bao nhiêu các em vào đây đều là một tay em mà nên. Em làm với anh bao nhiêu năm, anh rõ hơn ai hết. Được rồi, giao cho mày, biết điều thì có thể sống lâu một chút, thế thôi. Chị gái khoác tay: anh cứ để em. Theo hai cái khoác tay của chị gái, Cường Kiều và đàn em rời đi. Trong bóng tối cô tịch, chị gái liền thay đổi khuôn mặt, không còn vẻ thờ ơ khi nãy, mà thêm vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút thương cảm xót xa. Nhưng mà một kẻ làm tay sai cho gã khốn nạn kia, ắt hẳn cũng chẳng phải loại tử tế thiện lương gì rồi. Loại đàn bà như thế tôi khinh. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi nhổ một bãi nước miếng khinh thường không nói. Chị gái nhìn tôi buồn bã: mày khinh thường chị cũng được, chỉ muốn nhắc nhở để mày biết một điều, muốn sống, muốn thoát khỏi đây, quãng thời gian này cực kỳ quan trọng. Nếu mày không nghe lời, chị sợ rằng mày không còn cơ hội để bước ra khỏi đây đâu. Tôi mở trừng mắt nhìn chị ta, dù rằng lời nói thật chân thành, nhưng biết đâu lại ẩn giấu một âm mưu sâu xa trong đó. Chị gái thở dài lại nói: chị chỉ không muốn mày phải chịu thêm đau đớn. Tôi xem thử chị, cũng không tin những gì chị nói. Gái điếu còn bày đặt có lương tâm, có nhân cách sao? Tốt đẹp như thế, đã không xem đây như cái nghề cao quý để mưu sinh, tôi thả chết chứ không chịu nhục. Chị chỉ có thể như thế, ai bảo bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó? Ai bảo chị có gánh nặng gia đình lớn như thế? Ai bảo chị chỉ học đến lớp 6 thôi, trình độ không có, tài chính cũng không, cũng chỉ biết để mặc lần lượt hết kẻ này đến kẻ khác ra vào cưỡng bức. Cho đến khi phía dưới kia toàn là máu, chị cũng chỉ có thể để cho hết kẻ nọ đến kẻ kia bằng thứ tanh nồng nhơ nháp ấy nhổ đầy khoang miệng, ép buộc nuốt xuống. Cũng chính là nuốt xuống sự nhục nhã bi ai khốn cùng, chấp nhận cuộc đời của một con điếm chỉ có thể dựa vào sự mơn trớn, lấy lòng thứ giữa háng đàn ông mà tồn tại. Chị thấy chính mình nam nào trong tình cảm của em bây giờ? Chị là muốn giúp em không lâm vào như chị trước kia. Giúp tôi thế nào? Dạy tôi cách hầu hạ, lấy lòng khách, dạy tôi cách chơi đàn ông, dù bán mạng cho tên ác ma kia. Nếu muốn giúp tôi thì xin hãy dạy tôi cách chạy trốn, hoặc chỉ ít ra đâm tôi một nhát để tôi chết cho xong. Lúc đầu chị cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, 5 lần 7 lượt đều thất bại. Chị bị Cường Kiều và đàn em đánh cho đến không còn hình người. Em nghĩ chị còn dám sao? Sau này khi có cơ hội trốn lại chẳng muốn rời đi, gánh nặng mẹ già em dại đẻ lên vai, ra xã hội biết làm gì để sống. Chị cũng chỉ còn tấm thân tàn tạ này thôi, cũng đành nhắm mắt đưa chân cho qua một kiếp người. Chị khuyên em đừng phản kháng nữa, coi như đây là số mệnh của mình rồi. Mỗi lần bỏ trốn không thành, những trận đòn sẽ dày thêm, nặng thêm. Tôi lắc đầu: không được, tôi nhất định phải trốn, tôi còn phải tìm lại Khánh, anh ấy nhất định sẽ không bỏ rơi tôi. Vậy thì người em thương, em lại cảm phải sống. Nếu như muốn gặp lại anh ta, ít nhất bản thân mình phải cởi bỏ được xiềng xích. Mà muốn cởi bỏ xiềng xích, đầu tiên phải học cách chấp nhận. Tại sao lại nói với tôi những lời này? Chị có ý định gì? Không vì gì cả, chỉ vì nỗi xót thương của những kẻ tận cùng xã hội bao bọc lấy nhau. Những lũ người kia muốn cơ thể của em, muốn em phục tùng, em hãy phục tùng, bởi vì em phải sống. Kết cục của những kẻ quá cứng đầu sẽ bị bán sang Lào, sang Campuchia. Như thế càng thê thảm hơn, và có lẽ gặp lại Khánh của em là không bao giờ. Trên khóe mắt tôi, hai bà giỏ thi nhau lan xuống. Chị ta nói đúng, tôi nhất định phải sống, phải giả vờ quy thuận để tìm cơ hội trốn đi. Bởi vì ngoài kia có anh Khánh của tôi, có ánh sáng của cả đời tôi. Tôi bình tĩnh lại, lúc này mới ngu ngốc hỏi, suốt cuộc tôi đang ở đâu? Em đang ở tầng hồng của ba sống trong cơn mê. Nơi này được cấu tạo vô cùng hoàn mỹ. Ở cửa luôn có người canh giữ, những kẻ ngoại đạo không thể có khả năng lọt vào nơi này. Cường kiều phún rảo hoạt, 10 năm đi bên bờ sông chưa từng ướt giày. Chúng ta đều là những người bị gã nắm nhược điểm, mà còn là nhược điểm gã cho rằng đủ để đánh sập chúng ta. Cho nên khi em gái chuẩn bị đối phó gã, gã đảm bảo mình chỉ cần nhấc nhẹ ngón út là có thể đối phó em rồi. Cho nên đừng ngu dại mà đòi phản kháng, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cứ để hắn tin tưởng em sẽ tìm được cơ hội cho bản thân em. Vậy nếu như cả đời gã cũng không chịu tin tôi, thì tôi cứ phải ra mình ở đây sao? Em như vậy muốn gã tin tưởng chỉ cần chút thủ đoạn, nhưng trước hết phải làm sao để mình trở nên ngoan ngoãn trong mắt gã. Mà em gái, em tên gì? Chàng Anh. Tên đẹp lắm, chị tên Hằng, mọi người vẫn gọi là Hằng Trèo. Cậu Hành kia chắc là một người rất tốt đúng không? Vì sao lại bị đến đây? Phải, trên đời này sẽ không có người thứ hai thương tôi như thế. Dù tôi không xứng với anh, cũng không thể khiến anh có thể ngẩng cao đầu vì mình. Chỉ có một trái tim vì anh mà rỉ máu không thôi. Nhưng tôi tin nhất định mình sẽ gặp lại anh. Phải, những lời sáo rỗng đó ai cũng nói được. Nhưng mà nếu không thể sống sót thì cũng sẽ không còn có cơ hội nào cho em gặp lại người ta đâu. Nhớ mạnh thêm một lần nữa, còn mạng là còn tất cả. Những lời nói của người chị gái cứ như vậy mà ăn sâu vào lòng, kẻ chút lý trí còn sót lại của tôi trở về. Chị ta quan sát tôi thật lâu, sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã sớm rối tung của tôi. Nào em gái, đừng khóc, em còn phải vì người mà em thương buộc phải sống. Chị nghe nói hai ngày nay em còn chưa ăn uống gì, chị đi lấy cho em ít cháo, như vậy mới có sức để sống tiếp chứ. Tôi gật đầu, nghe đến cháo, cái bụng hư đốn không cần sự cho phép của chủ nhân đã tự khắc sôi lên ủng ục một cách xấu hổ. Được rồi, chờ một chút. Một bát cháo nóng bốc lên nghi ngút khói, dần nhanh chóng được bê lên. Bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ. Tôi phủi tay. Đói. Chị gái vừa xúc cháo, vừa thổi qua một chút đợi nguội. Từng thìa cháo còn ấm ấm trôi đến yết hầu, khiến cho tôi có cảm giác như bản thân đã khỏe ra rất nhiều. Ăn hết bát cháo, uống cạn một hơi rượu vang, tâm tình cũng theo đó mà trở nên dễ chịu. Nhìn lại bộ quần áo phơi máu, bản thân lại muốn đi tắm, muốn đổi thay một bộ quần áo mới. Tôi nhìn chị ta, đôi môi khô nứt hé mở. Làm ơn, tôi muốn đi tắm. Vậy để chị đi kiếm cho em một bộ quần áo sạch và chuẩn bị nước tắm. Tôi được dẫn vào phòng tắm ở ngay trong căn phòng, nơi này xem ra cũng không tồi chút nào. Nước trong vòi hoa sen chảy ra lại nóng trong hơi nước mờ mịt lợn lờ. Chị Hằng đang giúp tôi cởi quần áo. Tôi ngại ngần đưa tay bắt được tay chị đặt ở bên hông tôi. Đừng, em có thể tự làm được mà. Chị thong thả mà lại kiên quyết thoát ra khỏi tay tôi, nắm ngược lại tôi. Khuôn mặt chị Hằng và tôi cách nhau rất gần. Ở một bên, hô hấp hòa vào nhau. Tôi trong đầu thầm nghĩ về không khí mở ám chết tiệt này. Để yên nào, em xem bộ dạng của em, làm sao có thể được. Chị giúp em, chúng ta dù sao cũng cùng là phụ nữ. Khi tôi còn chưa có hoàn toàn phản ứng được, quần áo trên người đã đều bị chị Hằng cởi hết. Cả người em đều bẩn, chị giúp em rửa sạch. Không cần đâu, cứ để chị. Tác dụng của rượu vang đỏ mỗi lúc mà bắt đầu bộc phát ra. Tôi chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng. Chị Hằng đang giúp tôi kỉ cọ tắm rửa vết bẩn. Tay kia ở trên lưng tôi trả sát, lại từ từ đi xuống, trở tới phía trước của tôi. Tôi muốn vẫy vùng né tránh, nhưng toàn thân mềm đến không có chút sức lực nào. Tử lượng của tôi rất kém, chỉ cần người đó rượu đã có thể làm tôi choáng váng. Chị Hằng đưa tay nâng cằm tôi lên, dùng đầu ngón cái từng chút vuốt ve cái môi mềm mại của tôi. Tôi cảm thấy lo lắng, muốn quay đầu, thoát khỏi loại tình tự không bị tư duy khống chế này. Buông ra. Đây chính là đang dạy cho em bài học đầu tiên. Phải biết vượt qua giới hạn của bản thân, làm cho bản thân có sức dai, sức bền mới được. Chị muốn làm gì? Chó má, ngay cả chị cũng lừa gạt tôi. Chị ta nhìn tôi cười, hai tay cũng chút vào phía dưới tôi thăm dò. Tôi khiếp sợ đơ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng dãy ruộng miễn cưỡng mở miệng. Chị làm gì? Đừng, chị điên rồi, đồ biến thái, thả tôi ra. Chỉ là chút tình thú nho nhỏ, em cũng không vượt qua được. Đàn ông không thích những cô gái ngoan, cái mà họ thích là gái hư trên giường. Khốn hạn. Tôi sụ lơ ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Chị ta cũng là kẻ độc ác như bất kỳ ai ở đây. Sau này chính em sẽ phải cảm ơn chị. Muốn thu phục đàn ông, tình dục chính là mấu chốt. Sau này nó sẽ là một bài kiểm tra của họ dành cho em. Tin chị không hại em đâu. Điên rồ, làm ơn đi. Làm ơn để tôi được yên. Tôi xin chị, tôi van chị. Chị Hằng vờ như không nghe thấy, lại đem dụng cụ giả nhét vào trong, cho đến khi chỉ có thể nhìn thấy phần đáy mới thôi. Nhờ chốt mở cửa dụng cụ giả rồi nâng tôi dậy. Ngồi thẳng dậy. Tôi lắc đầu. Không, tôi không muốn làm nô lệ cho các người. Nào, ngoan, rất nhanh thôi. Tôi không ngờ lúc này đây, tôi không thể tự khống chế bản thân mà lại có phản ứng mãnh liệt. Cho dù tôi chưa từng căm hận chính bản thân mình nhiều như lúc này, chị ta có lẽ chỉ sử dụng chẳng qua là một thủ đoạn cù khí, nhưng tôi lại vẫn cứ bị lừa một cách ngon lành. Tôi là một phụ nữ, tôi thích đàn ông, nhưng với một người cù giới và vài món đồ chơi tình thú, buồn cười nhất là tôi thế nhưng cũng có sủ vọng. Nghĩ đến đây thôi đã khiến tôi thật sự muốn chết. Mọi cơn ác mộng vẫn luôn diễn biến như thế. Khó chịu lắm đúng không? Muốn rên rỉ cứ rên rỉ đi, em gái. Tôi khó khăn nuốt tiếng rên rỉ vào, toàn thân đều toát mồ hôi, từ giọt nhỏ xuống chậm rãi tích thành một bảng nhỏ. Tôi chật vật nhìn chị ta. Xin hãy tha cho tôi có thể làm bất cứ việc gì, đừng hành hạ tôi như vậy, tôi không thể chịu nổi. Cố lên, em phải chịu đủ 30 phút. Tôi không muốn, thật sự không muốn. Ánh mắt chị ta lại băng, cuộn dòi chàn chát vào trên đùi tôi, đau đến ngưng thở. Tiếp tục chịu đựng, nếu không nghe lời, em sẽ biết thế nào là đau đớn. Không. Cùng với những cái lắc đầu của tôi là những tiếng roi va vào xác thịt tạo nên âm thanh phun phút không hớt. Tôi không thể chịu được nữa nên càng chịu ngoan ngoãn, đứng yên chịu đòn mà chị ta thao túng, chị ta mới buông gậy xuống. 20 phút, bây giờ sẽ cảm thấy bản thân dễ chịu, động vật kia đã được bôi thuốc kích dục. Có lẽ thuốc đã ngấm. Năng lực của thuốc kích dục không thể coi thường, tôi cảm thấy như thế nào cũng không đủ, bản thân còn muốn nhiều, muốn hơn nữa. Hiện tại, ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ. Tôi rên rỉ, vặn vẹo, đôi mắt dơ mỹ thỏa mãn nhìn chị Hằng tiếp tục động tác của mình. Có đôi khi nghiêng thân thể để dương cụ giả đâm vào những địa phương khác. Có đôi khi cúi người xuống đem cây dương cụ giả ép cong. Còn có 10 phút. Chị ta đốt điều thuốc, nhìn sủng vật của mình đào thạo. 10 phút lập tức trôi qua. Hết giờ. Hàng Trèo mang đến một hộp khăn giấy để tôi trải lau thân thể. Cho dù lau sạch bao nhiêu những niêm dịch này dường như cứ vẫn còn. Tôi cào mày đẩy tay chị ta ra, muốn chính mình lau, chị lại hung hăng chửng mắt với tôi. Em lại tranh giành cùng chị nữa sao? Tôi khuất phục không nói gì, phải mà chị ta còn rất chăm chú làm xong chuyện trên tay, ngay cả quần áo cũng làm giúp tôi mặc vào. Tôi quả thật cả người cũng không còn chút sức lực nào, vì thế bắt đầu chậm rãi khôi phục lý trí. Chờ sau khi bản thân đã quần áo chỉnh tề, Hàng Trèo tươi cười nói với tôi. Em sau này nhất định sẽ là số một, là một con hổ ly câu dẫn người. Ngay cả chị cũng bị chính em làm cho mê muội. Nhất định em sẽ chiếm được ngôi vị của ngọc gà bay. Cái kiểu tươi cười này của chị ta tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Trên người tôi lại chỉ toàn là cảm giác rình rập và mệt rã rời, đau đầu, mê muội, còn có cái loại đau đớn sầm mỹ này. Nhắc nhở tôi rằng bản thân quả thật không giống loại đàn bà bình thường nữa rồi.